Chương 102, tiến nhập đông doanh. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Vận mệnh du hí, Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Hoa hạ người chơi Giang Nam thư sinh thành công xuyên Việt biên giới đến đông doanh, thưởng cho danh vọng 50.000. Đông doanh người chơi toàn thể kinh nghiệm rớt xuống 10%. Hoa hạ người chơi toàn thể kinh nghiệm tăng trưởng 10%. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Hoa hạ người chơi Giang Nam thư sinh thành công Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Hoa hạ người chơi Giang Nam thư sinh thành công toàn bộ sẽ vở thông cáo, toàn thế giới người chơi đều có thể nghe. Hơn nữa, vẫn là 3 lần thông cáo đầu tiên, treo bức Giang Nam xuyên Việt biên giới cái này cờ mở nở mơ y bao nhiêu cấp phá Giang Nam thư sinh vở y mơ y tô tờ trừ, giết nhiều tiểu quái tử vì nước giành vinh quang ha ha ha các ngươi nhìn thấy không ta thăng cấp, ta còn kém 10% kinh nghiệm thăng cấp ha không hổ là Giang Nam đại thần, chính là lợi hại hoa hạ người chơi cao hứng. Đông doanh người chơi cũng là tập thể bạo tạc, ghê tởm, chết tiệt chi na người, dĩ nhiên đi tới chúng ta nơi đây tuyệt đối không. Thể bỏ qua hắn, hồn đạm, kinh nghiệm của ta mọi người nhanh đi tìm kiếm, nhất định phải đem Giang Nam thư sinh giết trở lại quốc gia của hắn đi bà cả, tức chết ta rồi, không biết trời cao đất rộng chi na người, ta ngươi nhất định phải đẹp đông doanh người chơi giận dữ đồng thời, lại là thập phần khiếp sợ, mặc kệ ở đâu cái du hi bên trong. Biên giới đều là tối cường kết giới. Trước đó, chưa từng có bất kỳ một cái nào người chơi ở biên giới không có mở ra phía trước, đặt chân còn lại quốc gia. Giang Nam là người thứ nhất, mở ra bất khả tư nghị khơi dòng. Đông doanh người chơi nổi giận, cũng khó trách bọn hắn nổi giận. Giang Nam xâm lược, nhưng là làm cho toàn bộ của bọn họ sức chiến đấu tập thể giảm xuống 10% kinh nghiệm A một cái người chơi hoàn hảo, toàn bộ ngoạn gia tổn thất khả năng liền vô cùng to lớn. Đang ở đông doanh người chơi giận dữ thời điểm, một đạo đối với bọn hắn mà nói không thua gì thiên lại chi âm gợi ý của hệ thống âm vang lên, Ken, đông doanh chiến khu thông cáo, người chơi Giang Nam thư sinh thành công xuyên Việt biên giới, gây ra cái thứ nhất biên giới nhiệm vụ kẻ xâm lược. Đông doanh người chơi đánh chết Giang Nam thư sinh, có thể thu được thăng liền 3 cấp thưởng cho, trợ công giả thăng 1 cấp thưởng cho. Phàm là bị Giang Nam thư sinh giết chết người chơi, sẽ phải chịu gấp đôi nghiêm phạt. Nghe được hệ thống thanh âm sau đó, toàn thể đông doanh người chơi hưng phấn. Ba cấp dĩ nhiên là thăng liền ba cấp A giết chết Giang Nam thư sinh sau đó, thế giới của bọn hắn bài danh, có thể thẳng lên thế giới đẳng cấp bài hành bảng đệ nhị còn như gấp đôi nghiêm phạt, mỗi cái người chơi đều theo bản năng bỏ quên. Chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, làm sao ngươi biết bị giết chết người là ta? Mà ta, coi như là chỉ là nho nhỏ trợ công một cái. Có thể thu được một cấp thưởng cho A vận mệnh hệ thống biên giới nhiệm vụ, làm cho đông doanh cao hứng, Giang Nam cũng là mắng to không ngớt, có lầm hay không, giết chết mình có thể thu được cấp 3 thưởng cho. Phần thưởng này vừa ra, lúc đầu không muốn giết chính mình người chơi chỉ sợ cũng không khống chế được chính mình nội tâm hưng phấn, khắp phố tìm kiếm mình sau đó đánh chết. Giang Nam từ hải lý bơi ra, nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía ngoại trừ cao sơn cùng rừng cây bên ngoài, không có một người chơi. Ken, ngài đã thành công xuyên Việt biên giới đi tới đông doanh chiến khu xuất Vân Thành, kẻ xâm lược nhiệm vụ gây ra. Người chơi ở đông doanh không có gì ngoài thành thị bên trong, đánh chết bất luận cái gì đông doanh người chơi cũng không tăng giết chóc giá trị. Cùng ngươi, đông doanh người chơi đánh chết người chơi sau đó, cũng không tăng giết chóc giá trị. Người chơi bị đánh chết sau đó, sẽ bị truyền tống đến hoa hạ chiến khu, Lạc Phong tiểu trấn. Xuất Vân Thành vậy trong này rốt cuộc là nơi nào Giang Nam không nói một câu, sau đó tùy ý ngắm một cái phương hướng, mà bắt đầu đi tới. Du Hi bên trong, ngoạn gia tướng mạo trên cơ bản đều là không sai biệt lắm. Đương nhiên, Đông Phương cùng Tây Phương người chơi ngoại trừ. Giang Nam ở Đông Doanh chiến khu chỉ cần không phải bại lộ chính mại nhờ hỏi, người chơi muốn phát hiện Giang Nam là chuyện không thể nào. Vì vậy, Giang Nam người đi đường thời điểm, không có một chút dừng lại. Đông doanh chiến khu cùng hoa hạ chiến khu không giống với, đông doanh bởi vì quốc gia nguyên nhân cũng không có đặc biệt nhiều trấn nhỏ. Ở đông doanh nơi đây, chỉ có hai cái chủ thành, Xuất Vân Thành cùng Mặt Trời Mọc Thành, hai cái chủ thành trong lánh đi A có mười mấy cái trấn nhỏ. Đông doanh người chơi so với hoa hạ ngoạn gia ưu thế chính là, nhân gia có thể sớm một chút tiến nhập chủ thành nhìn. Mà hoa hạ người chơi muốn đi vào chủ thành lời nói phải đợi đến 50 cấp. Nhị chuyển sau đó mới có thể tiến nhập tứ đại chủ thành tùy ý một cái. Chạy sắp xỉ 3 giờ lộ trình, Giang Nam rốt cục thấy được một cái trấn nhỏ. Không có ngừng lưu, Giang Nam hướng phía trấn nhỏ đi tới. Trên đường, đông doanh người chơi từng cái lòng đầy căm phẫn a, vương tốt ghê tởm giang nam thư sinh, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn đối với, chỉ cần giết chết hắn, chúng ta có thể tiến nhập thế giới đẳng cấp bài hành bảng không sai không sai, tiến nhập thế giới đẳng cấp bài hành bảng dù cho top 100, chúng ta đều sẽ có tiền xài không hết tải. Ở hệ thống phiên dịch phía dưới, giang nam không sót một câu toàn bộ nghe xong. Khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, giang nam dùng ngón tay đụng một cái chính mình sớm liền chuẩn bị áo choàng, chậm rãi tiến nhập đông doanh đảo quốc trong chấn lý nhỏ. Ở đông doanh trong chấn lý nhỏ, nờ tờ cờ cùng người chơi là không có có cựu hận. Chỉ cần giang nam không ở nơi này phạm tội, nờ tờ cờ là sẽ không tùy ý xuất thủ.